Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 4 chương 69, góc truyện audio.com. Bát Tư Ba đứng không nổi, chàng lảo đảo trực đổ người về phía sau. Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ chàng. Trung Doyer ngồi thụp xuống gào khóc, nện từng nắm đấm dữ dằn xuống mặt bàn. Ta hối hận muôn phần, nếu lúc xưa phái Dre Cung chịu phục tùng Sakya thì cùng lắm chỉ bị mất một số đất đai và cư dân, chứ không phải chịu đại nạn thế này. Trong số hơn 1.000 mạng người của phái Dre Cung, kẻ thì bị giết chết, người thì bị thiêu cháy, các đệ tử đã phải liều mạng giúp ta trốn thoát để đến đây gặp ngài. Rồi hắn đột ngột rút ra một con dao găm từ trong tay áo. Tôi hoảng hốt vội vàng giang tay chắn trước Bát Tư Ba. Chẳng ngờ Trung Doyer lại kề con dao ấy vào cổ mình, nước mắt xối xả cùng máu. Phái Dre Cung gặp phải quả báo này đều do ta đã tạo nên nghiệp chướng. Ta có tội với tổ tông của giáo phái. Ta chết là đáng lắm, nhưng những tín đồ khác của giáo phái Dre Cung đều là những người vô tội. Ta đến gặp ngài là để đền mạng cho Bạch Lan Vương. Giờ đây, khối u nhức nhối nhất của phái Sakya chính là Cung Ga Giangpo, chỉ có ngài mới tiêu diệt được con bò cạp này và trả thù cho những oan hồn của phái Dre Cung chúng ta. Chấm, Trung Doyer đẩy con dao găm về phía trước, ngửa cổ nhắm mắt lại, sẵn sàng chịu chết. Khoảnh khắc ấy, tôi đã muốn chạy đến, giằng lấy con dao găm biết bao. Tôi đã từng trằn trọc bao đêm trắng, từng khao khát được tự tay xẻ thịt phanh thây hắn thành hàng trăm nghìn mảnh, nhưng giờ đây, khi con dao găm đang ở ngay trước mặt, tôi lại không đủ gan góc để tiến lên và cầm lấy nó. Bát Tư Ba run lên bần bật, gương mặt tái xám, chàng trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài mỏi mệt. Người giết hại em trai ta gây bao tội ác, bao năm qua ta gắng sức chống đỡ với bệnh tật chỉ mong chờ đến ngày báo thù. Nhưng nay, người đã bị trời trừng phạt gặp quả báo. Chàng hít một hơi thật sâu, quay lưng lại với Trung Doyer, giọng chàng như từ cõi xa xăm vọng lại. Trung Doyer, ta sẽ không giết ngươi, ngươi chết đi sẽ được giải thoát khỏi mọi chuyện, ngươi phải tiếp tục sống để chịu sự trừng phạt. Những ngày tháng tiếp theo, ngươi sẽ không được yên ổn, mỗi oan hồn của phái Dre Cung sẽ trở thành cơn ác mộng hằng đêm của ngươi. Trung Doyer run như cầy sấy, ánh mắt lộ vẻ khiếp hãi. Nỗi sợ hãi của hắn càng tăng thêm sau mỗi câu nói của Bát Tư Ba. Cuối cùng, hắn vò đầu thét lên thảm khốc. Các đệ tử của hắn vội chạy đến giữ hắn lại, nhưng hắn ra sức giãy giụa, vùng thoát như thể vừa gặp ma vậy. Rồi hắn lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa gào lên. Xin đừng bắt ta đền mạng, ta không cố ý. Tiếng kêu gào điên dại xa dần rồi tắt hẳn. Pháp Vương Trung Doyer của phái Dre Cung đã trở nên quẫn trí vì nỗi sợ hãi kinh hoàng và lương tâm cắn rứt. Các đệ tử đã đưa hắn trở lại đất tạng, nhưng một thời gian ngắn sau, vào một đêm mùa đông băng giá, hắn chỉ khoác trên người một manh áo mỏng, bỏ đi lang thang rồi chết cóng dưới một gốc cây. Tuy bị tổn thất nặng nề nhưng phái Dre Cung không vì thế mà diệt vong. Các đệ tử của Trung Doyer đã tập hợp nhau lại cùng tái thiết đền Dre Cung. Tuy sau này, phái Dre Cung cũng có những giai đoạn phát triển nhưng không giữ được địa vị nhất nhì ở đất tạng như trước kia nữa. Khi bóng dáng điên dại của Trung Doyer đã khuất xa, Bát Tư Ba chống tay lên bàn, gắng đứng vững, nhìn tôi lo lắng. Lam Kha, sáng sớm mai chúng ta sẽ lập tức trở về Sakya. Tôi sững sờ, chàng yếu như vậy, chịu sao nổi chặng đường gian nan ấy. Chàng lắc đầu, ánh mắt ngập tràn nỗi đau khổ và âu lo. Góc truyện audio.com, ta nhất định phải quay về. Trung Doyer nói đúng, chính ta đã đặt Cung Ga Giangpo vào vị trí ấy và cũng chỉ ta mới có thể loại trừ được hắn, để ngăn mầm họa cho Dharma về sau. Tôi lo lắng đến phát khóc, thế lực của hắn ở Sakya rất mạnh, hắn lại được đông đảo tín đồ của giáo phái ủng hộ. Chàng trở về lúc này, chưa hẳn đã địch nổi hắn, huống hồ sức khỏe của chàng lại không cho phép. Tôi đọc thấy trong mắt Bát Tư Ba nỗi bi ai vò xé, chàng nhìn tôi đăm đăm. Lam Kha, ta muốn được chết ở Sakya, nơi đó có Khắp Na. Nỗi đau dâng ngập trong lòng, sống mũi cay xè, tôi thẫn thờ nhìn Bát Tư Ba. Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, ai đó xông vào, bóng dáng cao lớn. Thưa thầy, xin cho ta được hộ tống thầy trở về Sakya. Cả tôi và Bát Tư Ba đều sững sờ vì ngạc nhiên. Những lời của Trung Doyer khiến tôi chấn động, không còn tâm trí để quan sát những gì diễn ra bên ngoài. Có lẽ chân kim đã nghe thấy tất cả. Tôi dìu Bát Tư Ba ngồi xuống ghế, chàng thở dốc một hồi, lắc đầu nói với chân kim. Không được, bệ hạ đang tiến đánh nước Tống ở phía nam, ngài còn dự định sẽ đưa quân viễn chinh đi tấn công nước Hoa. Một, hiện em trai thứ ba của thái tử là An Tây Vương Mang Ca Lạt đang phụ trách quân vụ vùng Tứ Xuyên. Em trai thứ tư của thái tử là Bắc Bình Vương đang trấn thủ ở phương Bắc. Đường về Sakya xa xôi ngàn dặm, thái tử vừa được sắc phong, phải chung vai gánh vác trọng trách quân sự, không nên lãng phí cả năm trời hộ tống ta về Sakya. làm vậy sẽ gây bất lợi cho danh tiếng của thái tử trong triều đình. Trần Kim đưa mắt về phía tôi, khẽ gật đầu, gương mặt thoáng nét ửng đỏ rất đáng ngờ. Thưa thầy, xin thầy hiểu cho lòng ta. Chấm, tôi chợt hiểu ra, bỗng thấy bối rối, sao cậu ta vẫn chưa chịu rút lui. Bát Tư Ba liếc tôi một cái, rồi nghiêng đầu ho liền một chập. Trần Kim ngập ngừng rồi cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn Bát Tư Ba. Dù ta có trở thành người đứng đầu thiên hạ, dù ta có thể mang lại cho cô ấy quyền lực và danh vị cao nhất mà một người phụ nữ có thể có được, nhưng Tiểu Lam vẫn không hề động lòng. Cô ấy không xem trọng những thứ đó. Ta đã hứa sẽ không nạp thêm bất cứ thê thiếp nào nữa, cô ấy cũng không tin. Bởi vậy, ta chỉ còn cách chứng minh tấm lòng chân thành của ta, may ra cô ấy mới chịu đón nhận ta. Hộ tống thầy trở về Sakya, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của thầy, đó là cách để ta chứng minh tình cảm của ta dành cho cô ấy. Tôi bực bội, gắt lên. Trần Kim, cậu đừng. Cậu ta lập tức ngắt lời tôi bằng ánh mắt rực lửa và giọng nói quyết đoán. Tiểu Lam, ta đã quyết rồi. Thượng sư là người gia vô cùng kính trọng nên trước khi thầy viên tịch ta thề sẽ không hành động thất lễ. Nay thượng sư phải trở về Sakya xử lý việc nhà trong tình trạng bệnh tình trầm trọng, thầy cần ta trợ giúp trừ bỏ hậu họa. Ngoài ra, với thân phận thái tử ta đến Sakya sẽ giúp củng cố vững chắc hơn địa vị của thế tử Dama. Ta tin rằng, từ đây không kẻ nào ở đất Tạng dám sinh lòng bội phản. Điều này có lợi cho tương lai của Dama, không phải vậy sao? Câu nói cuối cùng là nói với tôi, ánh mắt cậu ta rực sáng lấp lánh, ánh sáng của sự nhiệt thành, chân tình ấy khiến tôi không sao tìm nổi lý do để khước từ. Tôi dậm chân, tức tối. Cậu thật là, Bát Tư Ba đột ngột lên tiếng, giọng chàng phẳng lặng. Nếu bệ hạ không phản đối, chúng ta, Trần Kim mừng rõ, gương mặt tươi hồng, gật đầu rối rít. Xin thầy yên tâm, phụ hoàng rất mực tôn sùng thầy, chắc chắn ta sẽ thuyết phục được người. Gocchuyenaudio.com .1 Tên gọi nước Nhật Bản của người Trung Quốc thời xưa. DG, cách chương.